Đánh chết hắn Long Nhất nghiến chặt răng, trong đầu hiện lên cảnh tượng một đạo thiên lôi từ trên trời bay xuống đánh chết tên chó chết kia. Từ lạp oanh, một tia chớp màu tím bạc to bằng cánh tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không sai một ly đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Trường Ly đang sâu xé quần áo của Dư Hồng Nương, chỉ thấy Diệp Trường Ly nhất thời thân thể cứng đờ, điện quang tán loạn khắp nơi, rồi hắn ngã ngửa về phía sau. Chỉ là khi hắn ngã ngửa về phía sau, bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc yếm không buông ra, khi hắn ngã xuống cũng là lúc chiếc yếm của Dư Hồng Nương hoàn toàn bị kéo tuột ra, một đôi ngọc nhũ cực kỳ đầy đặn hoàn toàn bại lộ giữa không trung, hai khỏa ngọc châu hồng hồng đón gió tung bay, cho dù kẻ hay tưởng tượng nhất cũng không thể tưởng tượng ra cảnh này một lần nữa. Andy, tác giả thì hay rồi, chỉ khổ máy dịch giả như tôi, từ hồi bắt đầu dịch PLPS đến giờ cứ bị chảy máu mũi hoài, giờ thêm bị viêm họng nữa, quả là số khổ do năm tuổi mà. Wow, lớn thật trắng thật Long Nhất nhịn không được dùng ý niệm hô lớn. Cách chương.